Kiếm đạo độc thân, chương 481, tìm hiểu trong ngộ kiếm thất hạ. Khóc chuyện audio.com, hiện tại căn cứ vào kim chi ý cảnh biến dị mà thành. Độ khó khi lĩnh ngộ còn khó hơn kim chi ý cảnh gấp bội. Hơn nữa hấp thu bộ phận phong chi ý cảnh cơ hồ lại biến dị lần hai thành tê liệt ý cảnh. Độ khó trên cơ sở vốn có lại tăng lên không ít. Nếu như dựa theo tốc độ lĩnh ngộ bình thường, từ 2 thành 5 tới 3 thành, Sở Mộ phỏng đoán ít nhất cũng phải tốn 1 năm lĩnh ngộ. Hơn nữa mỗi một ngày còn cần phải tốn phần lớn thời gian. Tăng lên nửa thành cũng phải tốn thời gian 1 năm, nếu như từ 3 thành tăng lên tới 4 thành, độ khó rất cao, không chừng còn phải tốn 3 năm. Nghĩ tới loại tốc độ tăng trưởng ý cảnh như vậy, Sở Mộ không có cách nào tiếp nhận được. Hắn tin tưởng sau 4 năm hắn nhất định sẽ trở thành kiếm giả khí hải cảnh. Mà khi đó tê liệt ý cảnh mới tăng lên tiểu thành mà nói. Có lẽ sẽ vượt qua một ít kiếm giả, nhưng mà đối với những người lợi hại kia lại không có cách nào tranh phong. Tê liệt ý cảnh có nguồn gốc từ kim chi ý cảnh và phong chi ý cảnh. Như vậy muốn tìm hiểu tê liệt ý cảnh, trước tiên ta phải bắt đầu từ kim chi ý cảnh và phong chi ý cảnh. Tìm hiểu căn nguyên nguồn gốc, Sở Mộ âm thầm nói, lặng lẽ ngồi một chỗ, Sở Mộ lấy kim chi ý cảnh làm chủ, lại dùng phong chi ý cảnh phụ trợ, bắt đầu tìm hiểu tê liệt ý cảnh, tĩnh lặng một lát, Sở Mộ dùng kim chi ý cảnh làm chủ cùng với phong chi ý cảnh làm phụ trợ. Bắt đầu tìm hiểu tê liệt ý cảnh, cơ hồ đồng thời tìm hiểu hai loại ý cảnh, hơn nữa còn có biến dị, độ khó lại càng lớn. Bất chi bất giác, một thời thần qua đi, Sở Mộ cơ hồ không cảm nhận được có gì tiến bộ. Sắc bén, lợi hại, tốc độ, từng đặc tính của tê liệt ý cảnh hiện lên trong đầu Sở Mộ. Chỉ thấy bên trong thế giới tinh thần của Sở Mộ có một đạo phi kiếm màu vàng dường như đang phi hành. Tốc độ cực nhanh, có một loại cảm giác như phá vỡ hư vô. Sắc bén, đáng sợ kinh người, tê liệt ý cảnh có tiềm lực vô cùng đáng sợ, uy lực còn hơn ý cảnh thông thường ba thành, thời gian như nước chảy, hai thời thần kỳ thực không dài một chút nào, lại còn dưới tình huống lĩnh ngộ như vậy nữa. Trong lúc đó, ánh sáng trong ngộ kiếm thất biến mất, lập tức lâm vào trong bóng đêm, cửa cũng tự động mở ra, lực lượng trong thế giới tinh thần của Sở Mộ giống như bị xúc động. Đột nhiên hắn thoát khỏi thế giới ý cảnh trong tinh thần. Đã tới giờ rồi sao? Sở Mộ hơi sững sờ, đắm chìm trong lĩnh ngộ căn bản không cảm nhận được thời gian trôi qua. Không ngờ tới hai thời thần lại dễ dàng qua đi như vậy. Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ đi ra ngộ kiếm thất, lần nữa đi tới trước mặt trưởng lão, lấy ra kiếm lệnh thân phận và hạ phẩm linh thạch nói. Trưởng lão, ta còn muốn dùng 3 thời thần nữa, 3 vạn học phần, 300 khối linh thạch hạ phẩm. Sau khi giao nạp linh thạch, Sở Mộ lần nữa tiến vào trong ngộ kiếm thất, cửa ngộ kiếm thất lần nữa đóng lại. Khi Sở Mộ lần thứ 2 tiến vào trong ngộ kiếm thất, đúng lúc này có một người từ trong một gian ngộ kiếm thất khác đi ra. Người này không ngờ lại là Phó Xà, bài danh top 10 trên đồng kiếm bảng, bóng lưng rất quen thuộc. Phó Xà nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào cửa ngộ kiếm thất số 9 đã đóng lại. Suy nghĩ một lát, hai mắt lập tức trợn lên, nói, là hắn, chẳng lẽ hiện tại hắn cũng nổi danh trên đồng kiếm bảng hay sao? Hai này này Phó Xà luôn bế quan ở chỗ này, cho nên hắn chỉ biết rõ chuyện thi đấu đề danh đồng kiếm bảng nhưng mà cũng không biết được cuối cùng ai là người thắng trận. Có lẽ không thể nào là hắn được. Một tháng trước tu vi của hắn chỉ là hóa khí cảnh tiểu thành mà thôi. Phó Xà dường như an ủi mình, chợt hắn bước về phía trưởng lão, vẻ mặt cung kính nói. Sở Mộ, sau 3 thức vị trưởng lão này mới lạnh nhạt phun ra 2 chữ. Sở Mộ, Phó Xà chỉ cảm thấy bên tai mình dường như một có tiếng sấm sét vang vọng. Làm cho toàn thân hắn không bị khống chế được mà run rẩy. Như bị sét đánh, có cảm giác như sởn hết gai ốc, thực sự là hắn, không ngờ lại là hắn. Từ khi thi đấu kiếm thuật phi vương bị Sở Mộ đánh bại, Trong lòng Phó Xa đã hết sức kiêng kỵ Sở Mộ. Hiện tại hắn biết rõ Sở Mộ tháng trước mới chỉ là hóa khí cảnh tiểu thành. Lại nổi tiếng đồng kiếm bảng, dù chỉ là vị trí 100, nhưng mà ai có thể nói được sau mấy tháng Sở Mộ này sẽ không leo lên trên cơ chứ. Từ lần đầu tiên Sở Mộ tiến vào Ngộ Kiếm Thất, khoảng thời gian sau đó Sở Mộ cơ hồ dùng toàn bộ thời gian đắm chìm bên trong. Đứng thứ nhất kiếm thuật Phi Vương làm cho Sở Mộ có được 500 vạn học phần. Đủ để cho hắn ngây ngốc 500 thời thần trong Ngộ Kiếm Thất. Mà 20 vạn khối linh thạch hạ phẩm tuy rằng đưa cho gia chủ 5 vạn khối. Sở Mộ chỉ còn thừa 15 vạn khối, nhưng cũng đủ để chống đỡ hắn lĩnh ngộ bên trong 1.500 thời thần. Cho dù học phần tiêu hao không còn, linh thạch hạ phẩm của Sở Mộ cũng còn lại hơn 10 vạn. Nhoáng cái 3 ngày đã trôi qua, hôm nay tê liệt ý cảnh của Sở Mộ rốt cuộc cũng đột phá. Từ 2 thành 5 tăng lên 2 thành 6, bước tiến 1 thành 10 này làm cho Sở Mộ cảm khái không thôi. May mà ở trong Ngộ Kiếm Thất này mặc dù chỉ có 2 thành hiệu quả khi tu luyện ở thánh địa tu luyện ngoại phủ. Nhưng mà đặc điểm của Ngộ Kiếm Thất giống như thánh địa tu luyện. Đối với việc tăng phúc ngộ tính của bản thân cực nhiều. Loại người có ngộ tính có thể nói là yêu nghiệt như Sở Mộ. Sau khi được tăng phúc, trong vòng 3 ngày có thể nói đã lĩnh ngộ khá nhiều thứ mà bình thường phải mất 1 tháng. Thậm chí còn lâu hơn mới lĩnh ngộ được, bởi vậy cũng có thể thấy được lĩnh ngộ tê liệt ý cảnh này muốn tăng lên có bao nhiêu khó khăn. 3 ngày trôi qua, mỗi ngày Sở Mộ tổn hao 8 thời thần mới nhận được thành quả như vậy. Mỗi ngày 8 thời thần, 3 ngày 24 thời thần, tiêu hao 24 vạn học phần và 2.400 khối linh thạch hạ phẩm. Sở Mộ rời khỏi Ngộ Kiếm Thất rồi đi về phía cửu viện. Một mặt thì lặng lẽ tính toán, linh thạch hạ phẩm tiêu hao không lớn, nhưng mà học phần cũng tiêu hao rất nhanh, hơn 400 vạn học phần còn thừa chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Xem ra trước khi hơn 400 vạn học phần này tiêu hao hết, ta phải tìm được biện pháp thu được một số lượng lớn học phần mới được. Một mặt suy nghĩ, một mặt Sở Mộ đi về phía trước. Ngẩng đầu nhìn về phía tàng công lâu ở cách đó mấy ngàn thước. Chợt trong đầu Sở Mộ có một đạo linh quang lóe lên. Nhớ tới bí pháp hỏa vũ trường không mà Trang Liệt sử dụng mấy ngày trước. Bí pháp phi hành, có lẽ nên đi tàng công lâu nhìn qua đám bí pháp phi hành này một chút. Lúc quan trọng bí pháp phi hành có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Cách chương.